trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 7, cảm xúc lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh đã trải qua một tháng phải gọi là sướng như tiên ở nhà trung niên sơ. Cứ như kỳ nghỉ hè năm ngoái vậy. Sáng 8 rưỡi, cậu đúng giờ bị trung niên sơ kéo cả người lẫn chăn ra khỏi giường làm bài tập hè. Chiều thì bị lôi đi ôn lại bài vở. Tối đến thì mua một túi đồ ăn vặt siêu bự rồi cùng nhau trốn trong phòng khách mát lạnh xem phim. Mà hầu như chỉ có Lạc Tinh ăn thôi. Đồ ăn vặt chẳng có sức hấp dẫn gì mấy với trung niên sơ. Trừ khi Lạc Tinh đút tận miệng anh. Gần đây Lạc Tinh mê mẩn phim kinh dị. Vừa sợ vừa thích xem. Thường xuyên giật mình nhỏ giọng kêu rồi chùm chăn chui tọt vào lòng trung niên sơ ôm tay anh lăn qua lăn lại một hồi. Sau đó lại hé mắt nhìn màn hình qua khe hở dưới cánh tay trung niên sơ. Trung niên sơ cũng không đuổi cậu ra. Rất thoải mái để cậu lăn lộn trong lòng mình. Tin tức tố của Lạc Tinh có mùi thanh mai. Trung niên sơ cảm thấy như có một viên thanh mai lăn lông lốc vào ngực. Chua chua ngọt ngọt. Thỉnh thoảng vào buổi chiều ta, hai người lại mặc áo ba lỗ bóng rổ rộng thùng thình. Lê dép lê đi dạo trong công viên khu nhà như hai ông cụ non. Mỗi khi vô tình nhìn thấy sườn mặt người kia dưới ánh hoàng hôn, đều cảm thấy khoảnh khắc ấy thật đẹp. Có lần, Lạc Tinh và trung niên sơ đang đứng ở đình trong công viên xem mấy ông cụ đánh cờ tướng. Mấy ông vừa thấy có người xem thì lập tức hăng máu chiến đấu. Đánh cờ rầm rập vang cả một góc. Sau một ván, Lạc Tinh khó hiểu hỏi. Bên quân đen đang chiếm ưu thế mà. Sao lại thua vậy anh? Trung niên sơ lắc đầu nói. Bên đó vừa khai cuộc đã vội vàng đi xe 8 tiến 6. Liều lĩnh quá, đáng lẽ phải bày binh bố trận rồi mới qua sông. Anh ơi! Nếu anh đánh chắc chắn thắng luôn. Lạc Tinh rất có tự tin với anh mình. Ừ, câu nói này tuy rằng chỉ là nói nhỏ bên tai, nhưng vẫn bị ông cụ vừa thua cờ nghe thấy. Ông vuốt râu, liếc nhìn hai người một cái, không vui nói, hừ, tuổi trẻ mà khẩu khí lớn ghê. Cháu hiểu biết không nhiều. Nói bậy thôi à. Trung niên sơ hiếm khi chịu yếu thế một lần. Nhưng ông cụ vẫn không chấp nhận. Thấy cháu cũng có hứng thú với cờ, cũng biết chút ít, hay là vào chơi vài ván đi. Vừa hay có nhiều người ở đây chỉ điểm cho cháu. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông cụ thực ra là muốn tìm chút cảm giác thành tựu từ thằng nhóc này, bù đắp lại lòng tự trọng vừa bị tổn thương của mình. Trung niên sơ vốn không muốn ứng chiến, nhưng bị Lạc Tinh hết lời khuyến khích nên đành ra tay. Không tốn chút sức lực nào đã đánh bại mấy vị lão tướng thâm niên kia, khiến họ thua tan tác. Sau đó, hai người bị đuổi đi. Lần sau đi ngang qua cũng không cho đứng xem nữa. Tháng 8 là thời điểm nóng nhất trong năm ở Giang Thị. Sau khi kết thúc lớp học thêm tháng 7, mấy đứa bạn thân trong nhóm chat bắt đầu bàn nhau về chuyện cắm trại tránh nóng, muốn tranh thủ chơi một trận trước khi vào lớp 12. Lạc Tinh gối đầu lên đùi trung niên sơ, giơ điện thoại lên hỏi, anh ơi, anh có muốn đi không? Trung niên sơ cúi đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lạc Tinh, tim khẽ rung động, chợt nhớ đến ngôi sao trên núi Thất Tinh. Em đi thì anh đi. Trung niên sơ đưa tay sờ đầu cậu. Lạc Tinh nhắn vào nhóm chat, tôi và trung niên sơ tham gia. Cún con một, ok, đủ người rồi, bàn địa điểm cắm trại thôi. Tôi nhớ có một khu nghỉ dưỡng trên núi ngoại ô mới mở. Hay là mình đến đó đi. Cún con ba, không phải chứ, Lý Hoa, đi du lịch mà chọn chỗ tốn tiền thế này. Bán cả cậu đi cũng không đủ chi phí. Cún con một, ồ, lạ nha. Tiêu Âm bình tĩnh chút nào. Sao hôm nay bỗng nhiên thông minh thế? Hôm qua ai mà cứ bám lấy tôi vay tiền? Bảo là dưới cầu vượt không ai cho cơm ăn. Tôi cản thế nào cũng không được. Cuối cùng vẫn bị chú cảnh sát khuyên đi. Gấu trúc xoa đầu gãi tai. JPG cún con hai, cún con 4, cún con 3. Lý Hoa vung đao, gíp đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc, đi 7 Tịnh Sơn đi. Không khí trong lành, tôi cũng giành đường. 7 Tịnh Sơn là nơi trung niên sơ hay đến ngắm sao. Lạc Tinh cũng từng đi theo 2 lần, đúng là một chốn đáng để trải nghiệm. Cún con 2, em bỏ phiếu cho anh. Cún con 1, đây là vợ chồng đồng lòng à, không tính. Cún con 2, cún con 3, tôi cũng bỏ phiếu cho anh Trung. Cún con 4, tôi cũng vậy. JPG cún con 1, cún con 3. Hoa Nhi, đừng giãy giụa nữa, nghe lời đi con. Cuối cùng, cả nhóm quyết định chọn 7 Tịnh Sơn làm điểm cắm trại. Mọi người trong nhóm phân công nhiệm vụ, thống nhất đường đi, ấn định ngày xuất phát. Lạc Tinh và Trung Niên Sơ chịu trách nhiệm mang theo lều trại. Sáng hôm sau, hai người ghé trung tâm thương mại mua sắm. Khu mua sắm đông nghịt người, đặc biệt là khu thực phẩm tươi sống. Hai chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống đứng giữa một đám cô chú trung niên, trông có chút nổi bật. Bất chợt, Lạc Tinh như phát hiện ra một chân trời mới, hào hứng chạy về quầy bán ngũ cốc. Cậu xoa tay, năm ngón tay mở ra, đột ngột vùi sâu vào đống gạo, miệng bật ra một tiếng thở dài sảng khoái. Quá đã, xong gạo nếp lại đến đậu nành, xong đậu nành lại đến đậu xanh, rồi đến hạt kê, hết lần này đến lần khác chạy qua chạy lại mấy cái lu đựng ngũ cốc. Trung Niên Sơ không đi theo ngay mà đứng cách đó khoảng 3 mét. Lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn của Lạc Tinh mà xuất thần. Không biết từ khi nào, ánh mắt anh cứ luôn dõi theo Lạc Tinh. Mỗi khi không nhìn thấy cậu, trong lòng anh bỗng dưng bồn chồn khó tả. Nhưng chỉ cần Lạc Tinh xuất hiện trong tầm mắt, anh lập tức cảm thấy bình yên. Cho dù cậu có phớt lờ anh cũng không sao cả. Có lẽ trạng thái này đã tồn tại từ lâu rồi, chỉ là đến hôm nay anh mới đột nhiên nhận ra rõ ràng. Lạc Tinh quay đầu lại, vẫy tay gọi, anh ơi, lại đây chơi thử đi. Nghe cậu gọi mình, Trung Niên Sơ sải chân bước tới, mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này? Ngoài miệng thì chê, nhưng tay lại rất thành thật mà thò vào trong đống gạo. Từng chút khuấy động, rồi lặng lẽ chạm vào tay Lạc Tinh. Này này, hai cậu đang làm gì đấy? Cuối cùng người bán hàng cũng phát hiện ra hai tên phá phách này, liền chạy tới đuổi đi. Lạc Tinh lập tức kéo tay Trung Niên Sơ, chân vắt lên cổ mà chạy trối chết. Trên kệ hàng, đồ dùng du lịch được đặt ở tận cuối. Lều trại có rất nhiều loại, nhưng họ chỉ cần chọn một chiếc lều lớn dành cho nhiều người là đủ. Lạc Tinh cúi xuống, tỉ mỉ lựa chọn, còn Trung Niên Sơ thì đứng trước kệ hàng bên cạnh, chăm chú nhìn một con mèo bông nhỏ. Con mèo này chính là phiên bản ngoài đời thật của bộ sticker Lạc Tinh đã gửi cho anh trước đó. 3 phần giống cậu, 7 phần như ba. Anh ơi, anh thấy cái lều này thế nào? Có thể ngủ được tối đa 6 người. Cái nào? Trung Niên Sơ bước đến sau lưng Lạc Tinh, cúi người nhìn theo hướng cậu chỉ. Chóp mũi anh chỉ cách cổ Lạc Tinh một đoạn rất ngắn. Rõ ràng không cố ý hít vào, nhưng một mùi hương thanh mát thoang thoảng đã tự động quấn lấy anh. Có lẽ do khoảng thời gian trước Lạc Tinh bị ốm, phải uống thuốc kiềm chế hormone nên mới có mùi này. Trung Niên Sơ đã quen với nó suốt 4 năm nay, nhưng hôm nay, hương thanh mai trong ký ức lại tựa như lên men thành rượu hoa quả. Vừa ngọt vừa dịu, khiến tim anh đập chệch nhịp, không kiềm được mà muốn đến gần thêm chút nữa. Lại gần thêm chút nữa, Lạc Tinh vừa cầm điện thoại vừa quay đầu về phía Trung Niên Sơ. Em mới vừa tra thử trên mạng, thương hiệu này có vẻ khá ổn. Hay là mình cứ, lời nói của Lạc Tinh bị hơi thở bạc hà của Trung Niên Sơ cắt ngang. Khoảng cách giữa môi họ chỉ còn lại vỏn vẹn 1 cm. Mua cái này đi, Lạc Tinh chớp mắt, bình tĩnh nói nốt 4 chữ cuối cùng. Luồng hơi nóng ấm từ môi cậu nhẹ nhàng phả ra. lướt qua môi trung niên sơ, ngay tức khắc hóa thành một hương vị ngọt đến chết người. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lý trí của anh như bị cuốn phăng đi. Ánh mắt trung niên sơ lóe lên, rồi bất chợt đẩy mạnh Lạc Tinh ra. Lực quá mạnh khiến cậu ngã ngồi xuống sàn. Bị ngã bất ngờ, Lạc Tinh ngồi im trên đất, tròn mắt ngơ ngác. Trung niên sơ sững sờ nhìn bàn tay mình, rồi quay sang nhìn Lạc Tinh, vẻ mặt phức tạp. Tiểu Tinh, anh, Lạc Tinh chu môi, ấm ức giơ tay lên. Đỡ em dậy đi, rồi xin lỗi em. Trung niên sơ nắm lấy tay Lạc Tinh, kéo cậu đứng dậy. Giây phút mất đi mùi hương thoang thoảng kia, anh lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Xin lỗi, anh không cố ý. Lạc Tinh lầm bầm phủi bụi trên quần, đợi trung niên sơ đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Chắc là bản thân anh ấy cũng thấy xấu hổ. Cậu nhìn anh chằm chằm, lầu bầu, thôi, dù sao cũng là vô tình làm bậy, em tha cho anh đó. Trung niên sơ hắng giọng, cái lều lúc nãy em nói còn hàng đấy, lấy rồi đi thanh toán đi. Anh chắc chắn muốn chúng ta cứ thế này mà đi thanh toán à? Lạc Tinh khẽ lắc tay, ý muốn nhắc nhở rằng trung niên sơ vẫn đang nắm chặt tay cậu. Tay Lạc Tinh không lớn, nhưng các ngón tay lại thon dài. Bàn tay ấm áp của cậu bị bàn tay rộng lớn của trung niên sơ bao trọn. Nhìn thế nào cũng thấy ăn khớp đến lạ. Trung niên sơ hơi siết tay, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mờ u bàn tay Lạc Tinh, sau đó làm bộ thản nhiên mà buông ra. Thế nhưng trong lòng anh lại bất chợt nảy sinh một ý nghĩ khiến chính anh cũng phải kinh hãi. Nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông nữa. Trên đường ra quầy thanh toán, trung niên sơ không quên tiện tay lấy luôn con mèo bông lúc nãy. Lạc Tinh thấy vậy, chớp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh mua thú bông làm gì? Lẽ nào định tặng cho bạn nữ alpha nào à? Người sở hữu hơn 3.000 sticker biểu cảm mèo như Lạc T, NSH, N toàn không nhận ra rằng con mèo này chính là phiên bản thật của cái sticker cậu đã gửi cho trung niên sơ một tháng trước. Trung niên sơ thản nhiên đáp, thấy đáng yêu nên mua thôi, không tặng ai cả. Thế còn em? Lạc Tinh lập tức ồn ào, cũng không tặng. Lạc Tinh, cách chương.